Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 754, chương 753 Tượng Lập Thư Viện 28. Chương 753 Tượng Lập Thư Viện 28. Trần Minh Viễn hơi nâng cằm lên, vẻ mặt khinh thường, ta không có việc gì cấp những người đó mở cửa làm gì. Nói, hắn liền cùng Hạ Tịch cùng nhau mở cửa tiến vào trừng phạt khu bên trong, trên hành lang ánh đèn cũng không sáng ngời, tối tăm giữa mang theo một cổ tử khó nghe khí vị, làm người cảm giác được ập vào trước mặt áp bách cùng không khỏe. Trần Minh Viễn bưng kín miệng mình, vẻ mặt ghét bỏ, giữa, nơi này cũng quá khó nghe, hắn thanh âm ép tới rất thấp, sợ bị bên ngoài người nghe được. Hạ Tịch như cũ không nói gì, chỉ là hướng trong đi, mặt ngoài xem, Trần Minh Viễn một bàn tay còn túm Hạ Tịch cánh tay, giống như là hắn túm Hạ Tịch đi phía trước đi giống nhau, thẳng đến tiến vào một cái theo dõi manh khu, Hạ Tịch mới dừng lại bước chân, nàng khắp nơi nhìn nhìn, chỉ cuối thang lầu, nàng thanh âm ép tới cực thấp, trước đi lên nhìn xem. Trần Minh Viễn không có phản đối, vội vàng mang theo Hạ Tịch lên lầu 2, lầu 2 khí vị liền so lầu 1 hảo quá nhiều. Chỉnh thể nhìn cũng càng sạch sẽ thoải mái thanh tân, Trần Minh Viễn lúc này mới buông che lại cái mũi tay, cả người đều thả lỏng xuống dưới. Hạ Tịch lại ý bảo Trần Minh Viễn tiếp tục hướng lầu 3 đi, Trần Minh Viễn không hỏi nguyên nhân, nghe lời mà dẫn dắt Hạ Tịch thượng lầu 3, lầu 3 mang theo một cổ nhàn nhạt nước sát trùng hương vị. Hơn nữa bố cục cũng rất giống là phòng khám, mỗi cái trong phòng đều bày mấy cái tương tự dụng cụ, chỉ là hôm nay thời gian này điểm cũng không có người ở bên trong. Gọi người nhất thời phân không rõ này dụng cụ là dùng làm gì, đây là điện liệu dụng cụ. Trần Minh Viễn đứng ở Hạ Tịch bên cạnh giới thiệu lên, ta ở phòng điều khiển nhìn đến bọn họ đối một học sinh sử dụng quá. Kia học sinh cuối cùng đều bị điện ngất đi rồi. Thoạt nhìn rất thảm, Hạ Tịch không nói gì. Một đường xem qua đi, phát hiện mỗi cái trong phòng bố cục đều là đại đồng tiểu dị, vẫn luôn đi đến cuối cùng một phòng. Nàng mới mở miệng nói, xem ra lầu 3 chính là chuyên môn dùng để điện liệu, nhiều như vậy cái phòng. Cảm giác dùng một lần có thể cấp 3-40 cá nhân điện liệu. Trần Minh Viễn tấm tắc hai tiếng, ta nhìn đều có điểm kinh hồn táng đảm, đi lầu 2 nhìn xem. Hạ Tịch thúc giục Trần Minh Viễn, vì thế hai người lại đi tới lầu 2. Lầu 2 là phòng tạm giam, mỗi một phòng đều rất nhỏ, môn vẫn là cửa sắt, môn trung gian để lại cái có thể mở ra cửa sổ nhỏ dùng để đưa cơm đồ ăn. Môn phía trên có cái lỗ thông khí, Hạ Tịch tìm được một cái không có quan người phòng tạm giam. Phát hiện bên trong không chỉ có không có cửa sổ, hơn nữa cũng không có bàn ghế giường đệm. Thậm chí liền ván giường đều không có. Toàn bộ trong phòng trừ bỏ một cái được khảm ở vách tường loại nhỏ quạt gió, liền không có những thứ khác. Loại này thời tiết, ở như vậy bịt kín hoàn cảnh đóng lại, chỉ là oi bức bị cảm nắng cảm giác liền đủ khó chịu. Hạ Tịch đi ra phòng tạm giam, nhỏ giọng đối Trần Minh Viễn nói, mở ra cửa sổ nhỏ nhìn xem bên trong người. A, Trần Minh Viễn có chút do dự. Này không tốt lắm đâu, vừa mới cái kia răng vàng nam nhân chỉ là nói không thể đem những người này thả ra, người mở ra cửa sổ nhỏ bọn họ cũng sẽ không chạy ra. Hạ Tịch kiên nhẫn giải thích nói, hơn nữa ngươi là bảo an, lấy xem xét nhốt lại học sinh hay không an phận vì lý do, không có gì vấn đề, hoặc là ngươi cũng có thể nói là vì làm ta nhìn một cái những người này thảm trạng, dùng để kinh sợ ta. Trần Minh Viễn nghĩ nghĩ, cảm thấy Hạ Tịch nói vẫn là có điểm đạo lý, hắn liền đánh bạo tùy tiện tuyển một cái cửa phòng nhắm chặt phòng tạm giam, mở ra cửa sổ nhỏ, nghe được cửa sổ nhỏ mở ra thanh âm, bên trong lập tức truyền đến tiếng bước chân. Ở cửa sổ nhỏ hoàn toàn mở ra thời điểm, bên trong người cũng đã vươn tay tới. Tấu chương xong, hết chương.